Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2548, một kiếm chém hết thiên hạ quả. Thiên Sơn, tọa lạc ở trong Côn Khư, nơi đây chính là một tòa cực kỳ to lớn sơn nhạc. Quanh năm bị băng tuyết bao trùm, trên núi càng là không có một ngọn cỏ, lộ ra một tia sắc thái thần bí. Thậm chí có người nghe đồn, Thiên Sơn phía trên có còn sống thần tiên tại chữa thương. Cái này liền để Thiên Sơn càng thêm thần bí khó lường. Giờ phút này, toàn thân áo trắng Lâm Bạch dẫn theo hắc mộc vỏ kiếm bao quanh yêu kiếm. Từ Thiên Sơn chân núi, dọc theo khó mà thấy rõ ràng cổ đạo, từng bước một đi đến Thiên Sơn chi đỉnh mà đi. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch chịu lấy phong tuyết, đi đến Thiên Sơn chi đỉnh, ngẩng đầu nhìn lại. Đem trong phương viên vạn dặm cảnh vật thu hết vào mắt. Lâm Bạch mỉm cười. Như vậy cảnh đẹp, đích thực là nhân gian ít có. Nhưng Lâm Bạch đứng tại trên đỉnh núi, tùy ý thưởng thức Thiên Sơn phong cảnh chi sắc. Sau lưng Lâm Bạch, hai nam tử, từng bước một đi lên Thiên Sơn chi đỉnh. Rất nhanh, hai người này liền xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau. Lâm Bạch đầu cũng không có về, mà là nhìn xem Thiên Sơn bên ngoài phong cảnh. Khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng là ai trên đường đi phái người tìm hiểu hành tung của ta đâu. Nguyên lai là các ngươi. Lâm Bạch giờ phút này có chút quay đầu, nhìn thấy phía sau hai người. Hai người này, đương nhiên đó là Lý Qua cùng Ô Nha. Lý gia phản bội chạy trốn chi tử. Lý Qua, Thiên Đao bộ lạc huyết đao đường võ giả. Ô Nha, Lý Qua lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Hắn trong đôi mắt băng lãnh sát ý, thấu xương băng hàn, mà Ô Nha lại là âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch, ta nói qua sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngày hôm nay liền chính là một cái thời điểm tốt. Ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của ngươi. Ô Nha nhìn chằm chằm Lâm Bạch, tầm mắt tàn nhẫn, lấp lóe sát ý. Lúc trước Lâm Bạch tại bên trong ngọn Long Sơn thời điểm, đã từng đem Ô Nha đả thương, về sau lại tại Thiên Đao bộ là cùng Lý gia trong quyết đấu, kém chút giết bị áp chế tu vi Ô Nha. Cái này khiến Ô Nha thề muốn để Lâm Bạch nợ máu trả bằng máu. Lý Qua cười lạnh nói, biết rõ là bẫy dập, ngươi lại dám đến. Lâm Bạch, ngươi thật cho là thực lực ngươi cao thâm, cái này trong thiên hạ liền không có người là đối thủ của ngươi sao? Lý Qua lạnh lùng nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, chỉ dựa vào hai người các ngươi tựa như thiết lập ván cục tới giết ta. Ai không phải cũng quá có một chút ý nghĩ hão huyền rồi. Vừa vặn, Lý Qua, ngươi đưa mình tới cửa, cũng khó được ta ở trong Côn Khư khắp nơi đi tìm ngươi rồi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Lý Qua, nói ra, ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch thân hình khẽ động, tại Thiên Sơn chi đỉnh bạo trong gió tuyết. Một vòng sáng chói vô cùng kiếm mang thẳng đến Lý Qua trên thân ầm vang đâm tới. Một kiếm này, tự rước Lý Qua phần bụng. Lâm Bạch đã đáp ứng đại trưởng lão, sẽ không giết Lý Qua. Cho nên Lâm Bạch dự định trước phế đi Lý Qua tu vi sau đó. Từ Lý Qua trong trí nhớ tìm tới vật mình muốn sau đó. Tại đem Lý Qua mang về Côn Khư, Lâm Bạch đột nhiên xuất thủ. Lý Qua sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Đại trích tinh thuật, đại diệt sinh thuật, đại u hồn thuật, trong chớp mắt, Lý Qua trong tay đồng thời thi triển ba chiêu Côn Khư 72 thuật. Một luồng lực lượng khổng lồ liền đối với Lâm Bạch trùng sát mà đi. Ta đã nói rồi, ngươi một vị bắt trước người khác tu luyện công pháp, mặc dù có thể được đến một tia tương tự, nhưng lại vĩnh viễn không chiếm được rất giống. Ba chiêu này Côn Khư 72 thuật còn không bằng một bộ vương cấp công pháp uy lực. Cho ta nát. Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, đem Lý Qua thế công toàn bộ chém vỡ. Lúc trước liền từng có cùng Lý Qua giao thủ kinh nghiệm, bây giờ đối phó cũng là thuận buồm xuôi gió, cũng không có bao nhiêu độ khó. Một kiếm vỡ vụn Lý Qua thế công sau đó, Lâm Bạch đôi mắt băng lãnh nhìn lại. Lý Qua ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch lùi lại mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Sơn chi đỉnh bên trên truyền đến từng đợt cổ quái Ô Nha tiếng kêu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, tại đầy trời phi tuyết bên trong, từng cái màu đen điểm đen phi tốc mà đến. Nhưng đến trước mặt thời điểm, Lâm Bạch cái này mới nhìn rõ ràng, những này điểm đen toàn bộ đều là Ô Nha bày trận. Giờ phút này cái kia huyết đao đường Ô Nha võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, vô số Ô Nha cùng nhau gầm rú, từng đợt sóng âm tựa như trọng chùy đồng dạng đánh trúng Lâm Bạch trên ngực. Thôn phệ kiếm hồn, phá trận. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, yêu kiếm phía trên một đạo kiếm khí màu đen trùng sát mà đi, đem cái này một tòa sóng âm đại trận trực tiếp vỡ nát tại dưới kiếm phong. Cái này một tòa khổng lồ sóng âm đại trận, âm vang tại Lâm Bạch dưới kiếm vỡ nát. Đại trận mặc dù bị phá, nhưng là đầy trời bay loạn Ô Nha, vẫn là gọi được đáng ghét. Ồn ào, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời Ô Nha, sắc mặt băng lãnh, trong đôi mắt lóe lên một tia băng lãnh. Lúc này yêu kiếm trùng thiên một chương, chỉ gặp một đạo vạn trượng kiếm khí lướt qua trời cao. Tại cái này một đạo kiếm khí phía dưới, tất cả Ô Nha đều là truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhao nhao tại kiếm khí phía dưới nổ tung lên, hóa thành một mảnh mưa máu, từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống. Một kiếm chém hết thiên hạ quạ, cái này mỗi một con quạ phía trên đều có cái kia Ô Nha võ giả tâm thần liên hệ. Bây giờ bị Lâm Bạch một kiếm toàn giết, đối với cái kia Ô Nha võ giả lực trùng kích cũng là cực kỳ to lớn. Hắn tại chỗ phun ra mấy cái máu tươi, thần sắc mất tinh thần, bước chân lảo đảo lui về sau vài chục bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, từng con Ô Nha hài cốt từ giữa không trung rơi xuống, để thần sắc hắn lộ ra trước nay chưa có vẻ giật mình. Trông thấy Ô Nha trọng thương, Lâm Bạch ngạc nhiên nói ra, nguyên lai ngươi vì khống chế những này Ô Nha bày trận, đem tâm thần của mình cùng lực lượng ngưng tụ tại Ô Nha phía trên. Bây giờ bị ta một kiếm toàn bộ diệt sát tất cả Ô Nha, để cho ngươi trong một chớp mắt liền thâm thụ trọng thương. Ngươi thật đúng là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Lâm Bạch lãnh khốc đối Ô Nha võ giả nói ra. Ô Nha võ giả đáy lòng đang gào thét, ta hắn làm sao biết ngươi có thể một kiếm giết ta tất cả Ô Nha. Ô Nha võ giả giờ phút này đáy lòng cũng là cực kỳ hối hận. Ta từng tại Thiên Đao Bộ Lạc nói qua, ngươi không cần tới tìm ta, tại ta rời đi Côn Khư bên ngoài, ta tất nhiên sẽ tới giết ngươi. Bây giờ ngươi đưa mình tới cửa, vậy liền tốt nhất. Lâm Bạch lôi cuốn lấy đại truy dương thuật bí quyết, phóng tới Ô Nha mà đi. Vị này Ô Nha võ giả mặc dù tu vi cực kỳ cao thâm mạt chắc, nhưng là làm sao mới vừa rồi bị Lâm Bạch một kiếm giết tất cả võ giả, dẫn đến hắn nháy mắt trọng thương. Bây giờ đối mặt Lâm Bạch hung mãnh thế công, mặc dù có mọi loại thủ đoạn, nhưng cũng không cách nào thi triển mà ra. Nhìn xem Lâm Bạch vọt tới, Ô Nha đối với Lý Qua giận dữ hét, Lý Qua, cứu ta. Lý Qua trông thấy Lâm Bạch tựa như sát thần đồng dạng lao đến, sắc mặt cũng là một mảnh khủng hoảng. Mà ngay trong nháy mắt này, Lý Qua cũng còn chưa kịp phản ứng, Lâm Bạch liền một kiếm chém về phía Ô Nha võ giả. Cái kia Ô Nha võ giả dùng hết toàn thân một tia linh lực cuối cùng chống cự Lâm Bạch một kiếm này. Thế nhưng là bây giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Lâm Bạch một kiếm liền vỡ vụn phòng ngự của hắn, kiếm phong đem đầu của hắn chém bay. Thiên Đao Bộ Lạc huyết đao đường Ô Nha võ giả liền như vậy chết tại Lâm Bạch trong tay. Cho đến chết một khắc này, Ô Nha võ giả liền cầu xin tha thứ đều không có hô lên một câu. Giết Ô Nha sau đó, Lâm Bạch tròng mắt lạnh như băng nhìn về phía Lý Qua. Tới phiên ngươi, ngoặc kép, hết chương.